Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, ngươi im miệng cho ta. Lại có hài tử bị bắt vào đi. Nam Nam lung lay đầu, hướng bên cạnh hắn xê dịch, thừa dịp hắn không chú ý thời khắc, lại đưa tay đi lấy một khối bánh ngọt hướng miệng mình bên trong nhét. Một bên đút lấy một bên hàm hàm hồ hồ nói chuyện. Cái kia Lưu Vân Quốc có thể thật là kỳ quái. Làm sao luôn bắt hài tử đi vào? Chẳng lẽ ta muốn đi vào, cũng phải bị bắt vào đi mới được. Nam hài sửng sốt một chút, nhìn hắn hai mắt, lúc này mới tròng mắt nhìn mình trong ngực đồ vật. Nhìn cái này ánh mắt tiên diệm ướt át, xác thực ăn rất ngon. Hắn nhịn một chút, đến cùng hay là cái 5 tuổi hài tử. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lập tức bắt hai khối nhét vào trong miệng. Nháy mắt cảm thấy thế gian mỹ vị không gì hơn cái này. Lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Cũng là vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói ra. Cái kia tiểu ca ca thoạt nhìn người rất tốt. Hắn từ nơi này chạy tới thời điểm vung lên cho bụi. Còn cùng chúng ta xin lỗi kia mà. Về sau ngay ở dịch quán phía trước đi tới đi lui. Nguyên bổn cũng là thật tốt. Thế nhưng là cái kia thập tam hoàng tử đi ra, hắn lại đột nhiên đi lên bóp lấy thập tam hoàng tử cổ. Giống như bị điên. Nam Nam sờ lên tròn trịa bụng. Vừa rồi hắn đến lúc sau đã ăn không ít. Bây giờ bụng có chút chống đỡ, ngồi không thoải mái, đi bóp hoàng tử cổ. Oa, người nào như thế dũng cảm a? Đã vậy còn quá không muốn sống tự tìm đường chết. Tuy nhiên hắn cũng bóp qua kẻ khác cổ. Bất quá cái kia cũng phải có hậu trường ở thời điểm mới được a. Người không có nghe được hắn nói cái gì sao? Nam hài vừa ăn đồ vật một bên lắc lắc đầu. Giống như nói cái gì Nam Nam ở nơi nào cái gì? Ta liền nghe được một tí tẹo như thế. Nam Nam tay nhỏ bỗng nhiên cứng đờ. Phút chốc đem đầu hướng trước mặt hắn góp. Thanh âm gấp rút hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Người nói cái kia tiểu ca ca nói Nam Nam hai chữ này. Không thể nào. Chẳng lẽ là tới tìm hắn? Nam hài bị hắn dọa đến một ngụm bánh ngọt chắn ở trong yết hầu. Núi không trôi nhà không ra. Trướng đến sắc mặt đều đỏ lên. Hắn vội vàng cầm tay dùng sức đập hai phía dưới bộ ngực mình. Thật vất vả ngực bánh ngọt mới lộc cộc một dạng nuốt xuống bụng. Lúc này mới kinh ngạc ngước mắt. Hỏi, thế nào? Tựa như là nghe được Nam Nam hai chữ A. Có vấn đề gì không? Đương nhiên có vấn đề. Ta liền gọi Nam Nam A. Nam hài kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn lên trước mặt Nam Nam dĩ nhiên nói không ra lời. Đúng rồi, cái kia rời khỏi đại phu nói qua. Nói là một cái tên là Ngọc Kình Nam hài tử nhường hắn cho mình đến chữa bệnh. Cho nên, kỳ thật cái kia tiểu ca ca trong miệng hô hào Nam Nam. Nhưng thật ra là hắn sao? Cái này có lẽ là trùng hợp đây. Nam Nam khuôn mặt nhỏ cũng đã toàn bộ đều vặn trở thành một đoàn. Nhịp tim đông đông đông nhảy nhanh chóng. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi hắn. Cái kia tiểu ca ca, có phải hay không ăn mặc một cái màu xanh đậm tiểu cẩm bào? Có cao như vậy, có chút gầy, chân mang màu đen dài. Nam hài sững sờ, gật đầu nói. Là, ai nha, thực sự là Bảo Nhi cậu. Hắn làm sao tới nơi này? Không phải nói cho hắn về từ lâu chờ ta sao? Làm sao bây giờ? Hiện tại muốn làm sao? Bảo Nhi cậu bị bắt vào đi. Sẽ không xảy ra chuyện a? Nam Nam dẫm lên bước nhỏ một vòng quấn. Trong lòng 10 phần sốt ruột. Nếu là chính hắn bị bắt, còn có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn thân thủ tốt sao? Thế nhưng là Ngọc Bảo Nhi chỉ có thể công phu mèo ba chân. Hơi lớn một vài người là có thể đem hắn cho quật ngã. Huống chi cái kia dịch quán hiện tại trọng binh chấn giữ. Ngay cả hắn đều trộn lẫn không đi vào a. Nam Nam cấp bách bắt đầu nắm tóc. Nhìn chằm chằm cái kia dịch quán đại môn lộ ra 10 phần táo bạo. Hắn nên làm cái gì? Vọt thẳng đi vào? Hay là trở về tìm cha mẹ? Không nên. Không thể trở về đi tìm mụ mụ. Nơi này cách tử lâu còn có thật xa địa phương. vừa đi vừa về trì hoãn thời gian không nói. Bảo Nhi cậu mệnh khả năng đều sẽ không đi. Hắn vẫn là nghĩ biện pháp bản thân vào đi cứu người quan trọng. Cái kia, Nam, Nam Nam, có lẽ không phải ngươi cái kia Bảo Nhi cậu đây. Có lẽ chỉ là có người trùng hợp cũng mặc qua quần áo trên người đây. Bằng không thì, ngươi qua bên kia tiểu thương bên kia hỏi một chút. Ta nhìn thấy cái kia tiểu thương còn giống như cùng cái kia tiểu ca ca nói chuyện qua. Hẳn phải biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam Nam sững sờ, chợt nhảy dựng lên. Đúng, hỏi rõ ràng tình huống cặn kẽ tương đối tốt. Người trước ở đây, ta đi hỏi. Nam Nam vừa nói xong, liền nhanh chóng hướng bên kia tiểu thương chạy tới. Cái kia tiểu thương còn đang đáng tiếc bị bắt vào đi Ngọc Bảo Nhi. Thình lình trước mặt vọt qua tới một cái thấp thấp thân thể nho nhỏ. Lập tức kinh ngạc kinh. Vội vàng lui về phía sau một bước. Hỏi, ngươi, ngươi làm cái gì? Hôm nay đây là thế nào? Cái này dịch quán bên ngoài làm sao nhiều như vậy tiểu hài? Nam Nam sốt ruột nắm lấy hắn quần áo vạt áo. Gấp giọng hỏi hắn, vừa mới bọn họ dịch trong quán có phải hay không bắt tiến vào một cái mười mấy tuổi tiểu ca ca? Ngạch, là a, thế nào? Ngươi nói cho ta. Hắn dáng dấp ra sao? Nhân ra tại sao muốn bắt hắn? Hắn đều nói cái gì? Cái kia tiểu thương sững sờ. Bất quá cũng liền sửng sốt một chút. Nhìn Nam Nam xác thực sốt ruột. Cắt lại lớn lên phấn điêu ngọc chắc 10 phần khả ái. Không nhịn được đem vừa rồi chuyện phát sinh từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Hài tử kia cũng là kỳ quái. Ngay từ đầu ở nơi này dịch quán bên ngoài đi tới đi lui. Không biết đang nhìn cái gì. Về sau thập tam hoàng tử đi ra. Nhìn thấy hắn thò đầu ra nhìn bộ dáng liền nói hắn lòng mang ý đồ xấu. Ta xem đứa bé kia đi đến ta trước gian hàng. Thì có tâm khuyên hắn. Để cho hắn đi nhanh lên. Dù sao mới có thể có 5 tuổi đại hài tử bị đánh 10 phần thê thảm. Thế nhưng là không nghĩ đến hắn nghe lời này một cái. Chẳng những không đi. Còn trực tiếp xông lên đi bóp nhân ra hoàng tử cổ. Người nói một chút, đây không phải tìm chết sao? Ta cho người biết a, người này a, tiểu phiến đằng sau còn líu lo không ngừng nói cái gì. Nam Nam đã không có tâm tư để nghe, hắn hiện tại 10 phần khẳng định, người này, liền là hắn Bảo Nhi cậu. Ngọc Bảo Nhi nhất định là coi là bị đánh gần chết tiểu hài là hắn. Mới muốn đem thập tam hoàng tử xem như con tin tới cứu hắn. Nam Nam sắc mặt 10 phần kém. Trong lòng hiện ra từng tia nhỏ áy náy. Nhìn chằm chằm cái kia dịch quán đại môn dùng sức nhìn. Trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Đầu tiên, hắn phải nghĩ cái biện pháp đi vào mới được. Nhưng là cứ như vậy xông vào nhất định là không được. Nói không chừng còn không có thấy Bảo Nhi. Liền trực tiếp bị cắt thành bánh thịt. Ngô, đúng rồi, Bảo Nhi ở thập tam hoàng tử trên tay. Cái kia hắn muốn là trước mặt mọi người mắng thập tam hoàng tử. Những người này kiểu gì cũng sẽ bị hắn đưa đến thập tam hoàng tử trước mặt a. Bất kể như thế nào, trước muốn cùng Bảo Nhi hiệp mới được. Nam Nam nghĩ đến, liền rất là dùng sức chút gật đầu. Sau đó bước ra nhỏ chân ngắn. 2-3 bước đi tới cái kia dịch quán trước cổng chính. Căng giọng hô to, thập tam hoàng tử là, Ngọc Kình Nam, người im miệng cho ta. Nam Nam thanh âm còn không rơi xuống. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp quen thuộc quát nhẹ tiếng. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.